Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà giờ 100 của bà ấy lại bắt nhân viên chịu. Là sao? Là sao? Tôi chưa kịp định thần lại thì cái hòa tiếp tục. Lúc sớm cái quỷ nó khóc là vì vậy đấy. Em còn thấy khổ tâm hơn. Không vì em thì nó cũng không bị thế này. Tôi quả thật lúc đó thấy đáng lắm. Tôi muốn nói với chúng nó sự thật nhưng tôi lại không nói được. Thiên Hạ nhìn vào thấy chúng nó quần áo nảy nọ đi đi về. Cứ nghĩ về được sung sướng và được tiền. Nhưng đâu có biết nhiều hôm có đứa đau đến chảy cả máu. Tất nhiên, vẫn biết là kiếm tiền, dễ thì phải chấp nhận, nhưng cũng chẳng phải sung sướng như mọi người vẫn nghĩ đâu. Xã hội có hai loại phò. Một là phò cao cấp chuyên đi cặp với đại gia, hay kiếm một người đàn ông có thể đã có vợ để được bao ăn, bao chơi, bao ở, bao tiền. Loại phò này có những cô không khác gì người mệnh hệ phu nhân quý phái sang chảnh, chỉ cần đẹp và chiều các quý ông là được. Hai là phò mặt hàng. Ngày đi hàng, mỗi 2 triệu khách, nhiều cô không muốn đi cũng bị ép phải đi. Không đi là bị đánh. Đánh dạng háng cả tháng có khi cũng chỉ bằng 1-2 ngày của phò cao cấp. Vì cao cấp thì họ tính bằng mỹ kim, phò mặt hạng thì bị mọi người chỉ bới, cho dù đôi khi đó là cái nghề bóc bánh trả tiền, nhưng do mặt mũi lúc nào cũng trở ra đường nên bị khinh miệt hơn. Và tôi đang cài cái phò mặt hạng, chính vì thế tôi hiểu cái giá, cái công sức, cái khốn khổ trong nghề của bọn nó. Đôi khi xã hội đánh đồng cả hai loại dù chửi không thương tiếc, cứ phò là chửi. Nói chung bà tôi bênh thì cũng đúng vì tiếp xúc với bọn nó nhiều mà. Còn xã hội, họ ít khi nói tốt cho phò lắm. Sâu xa, đê tiện, bẩn thỉu là họ đổ hết cho phò. Ấy vậy mà, nay bà ấy còn ăn chặn cả tiền của phò nữa. Tự nhiên bản thân tôi cảm thấy nhục, trong khi chúng nó vẫn nghĩ thương bà ấy vì vài tháng mà bị đập đến 2 lần. Cái nhục của tôi là không thể nói ra sự thật. Càng nghĩ tôi càng thấy cái nghề này chẳng ai làm chủ mà tốt cả. Cuối cùng vẫn chỉ là sặt một lũ khốn nạn. Có chăng họ hơn nhau ở cái mõm, ai có thể hót hay. Đi vào lòng người hơn mà thôi. Nhìn cái hoa tôi nói, cái này em nói anh cũng mới biết thôi. Tại anh cũng không nghĩ chị lại bắt 2 đứa kia chịu. Để khi nào anh hỏi lại, mãi đang hỏi thuê được nhà rồi, có khi đợt này anh không làm ở đây nữa. Cái hoa mặt hơi xì xuống vì chuyện này tôi cũng nói qua rồi. Anh không làm nữa không biết là ai thay anh nghỉ. Bọn em làm cũng nhiều nơi nhưng chưa bao giờ bị bắt chịu tiền như thế này cả. Đôi khi là chủ cần nhân viên, chứ bọn em cũng không cần chủ. Cái hoa nói một câu mà tôi có thể hiểu được tâm ý của nó là gì. Cũng phải thôi, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Một sợi dây chun kéo mãi rồi cũng sẽ đứt. Ngày xưa bà ấy nói về tôi, bọn dân tộc này nó ngu lắm, nói gì cũng tin. Nhưng tôi nghĩ khác, chẳng ai ngu cả. Chỉ là bọn nó có muốn hay không mà thôi. Và những đứa ra đời, lấy cho nuôi miệng, từ năm 13-14 tuổi. Những người chúng nó tiếp xúc còn nhiều gấp vạn lần mình. Vậy nên khi chúng nó tôn trọng mình thì mình chưa ngu. Còn khi sàn néo đứt dây, thì ai ngu, hồi sau sẽ rõ. Chương 27. Chưa đánh tránh miếng ăn. Tới hôm cái Quỳnh nói với cái Hà vừa được thả ra là bà chị tôi bắt mở quán làm luôn. Chẳng có cách nào tôi đành phải nghe theo. Mặc dù biết chắc bọn nhân viên vẫn đang trong giai đoạn khủng hoảng tâm lý. Hai đứa bị bắt thì vẫn còn hoang mang. Chị em Hoa Tuyết thì sợ ra mặt. Tuyết Vêu ngày thường ăn uống hồn nhiên từ hôm cái Quỳnh bị bắt, nó rụt rè hơn hẳn. Khách vào nhà nhìn hơi nghiêm chỉnh một chút thôi là nó đã nhìn tôi ra điều. Ông anh này sống công an anh nhỉ. Những lúc như thế tôi phải xua xua tay lắc đầu, nó mới yên tâm mà đi. Tối hôm đó ăn cơm xong tôi đi ra bật biển mở cửa quán. Và dù bà chị bắt chúng nó làm nhưng tôi vẫn nói, anh cứ bật biển, có đứa nào không làm được cứ bảo anh. Nghỉ hôm nay ngày mai làm cũng không sao, quan trọng tinh thần nó phải ổn định. Cái quỷ định nói gì đó thì cái Hà nó cướp lời luôn. Không sao đâu anh, em làm luôn cũng được, mấy hôm nằm trong kia nghỉ đủ rồi. Thế là Quỳnh không nói thêm gì nữa, cúi mặt bấm bấm điện thoại lảng tránh. Biết nó muốn nghỉ nhưng cả nhà vẫn là một mình nó nghỉ nên nó ngại. Lại thêm câu vừa rồi của cái Hà càng làm cho nó không dám nghỉ. Nhưng quan trọng nhất là khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu nó 50 triệu. Thì làm sao mà nó dám nghỉ? Có cả 4 đứa ngồi đây tôi nói luôn. Giờ anh không cho đi làm xa nữa, trừ khách VIP mà anh quen từ hồi Quỳnh mới xuống. Mà hay đi lên mấy khách sạn lớn ấy. Có làm xung quanh đây các em không phải lo. Cứ đi làm như bình thường, mệt xin nghỉ, khỏe thì đi làm. Ăn gì bảo anh nấu. Mấy đứa đồng thanh dạ chăm sóc. Đang không có khách thì bà béo xuất hiện. Đúng là người béo nên giọng nói cũng hơn người. Mấy anh em đang mặt mũi buồn chán, mỗi một người một tâm sự thì cái giọng như loa phát thanh của bà béo vang lên. Úi giời, ngày này ăn cơm xong còn có hoa quả tráng miệng cửa à. Vừa đẩy cửa vào Diễm Béo vừa oang oang, chẳng đợi ai mời Diễm Béo đặt đít ngồi phịch một cái. Tay cầm lấy miếng táo mồm cười tè tét. Xin miếng, ăn đi, ăn đi. Thành Quyết hà cái mồm vêu ra nhìn một cách ngạc nhiên. Tiếp đà cái Hoa mới lấy tay khép mồm Thành Quyết lại. Làm cả nhà được phanh cười đau bụng. Tôi nhìn Diễm Đáo nói, giờ không làm ở nhà mà ngồi lang thang, lên đây tí lại bị chéo đứt hết cả tay. Diễm Béo kể nghịch với nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.